Đồng giá trao đổi bán đứng giao dịch. Chương 15, góc truyện audio.com. Giữa dòng người xe cộ, cô đứng một mình có vẻ cô đơn, mỏng manh, một chiếc xe Rolls-Royce màu đen thắng gấp lại trước mặt cô. Cố Tiểu Ngải đang suy nghĩ liền bừng tỉnh, sợ run lên, lui về phía sau, kính xe sau dần dần hạ xuống. Lệ Tước Phong mặt lạnh lùng xuất hiện trong tầm mắt cô. Cố Tiểu Ngải bỗng nhiên rất muốn trốn. Cô đem lời nói của tôi bỏ ngoài tai sao? Lệ Tước Phong ngồi ở trong xe lạnh lùng nhìn cô, trong mắt tức giận rõ ràng, thanh âm ương ngạnh mà kiêu ngạo. Lên xe, cô mắc nợ hắn sao? Sắc mặt kia làm cho Cố Tiểu Ngải rất muốn chửi ầm lên. Nhưng cô vẫn là nhịn xuống, xả ra một nụ cười vô hại. Thật ngại quá, tối nay tôi có hẹn rồi. Nói xong, Cố Tiểu Ngải xoay người muốn đi. Có hẹn, cùng nam nhân, nữ nhân này còn không hiểu được thân phận của mình. Cô là người của hắn. Lệ Tước Phong sắc mặt chìm xuống, đẩy cửa xe bước xuống. Bước hai bước chân, dễ dàng đem Cố Tiểu Ngải trở về nhét vào trong xe. Thân hình cao lớn theo sát sau tiến vào, hướng lái xe lên tiếng. Lái xe chậm rãi khởi động. Lệ Tước Phong, Cố Tiểu Ngải tức giận hô to. Anh điên rồi, đây là đang ở ngoài đường. Cô không dám tin hắn cứ như vậy ở trên đường đem cô nhét vô xe. Hắn là xã hội đen sao? Thứ ba đêm đó, đi đâu? Lệ Tước Phong thật sâu nhìn chằm chằm cô. Hai con ngươi đen thùi mà hung ác nham hiểm. Lạnh giọng chất vấn, khí thế bức người tản ra làm người ta hoảng sợ. Thứ ba, Cố Tiểu Ngải nghĩ đến cuộc điện thoại mạc danh kia. Cũng đã qua vài ngày. Mấy ngày nay bọn họ đều không có gặp mặt, hắn cũng không còn gọi điện thoại cho cô. Cô còn tưởng rằng hắn đã bỏ qua cho cô rồi. Dù sao loại người có bối cảnh giống hắn, nữ nhân bên người cái dạng gì không có. Cô, Cố Tiểu Ngải được cho là cái gì? Điểm này cô tự mình hiểu. Nhưng hiện tại xem ra hiển nhiên không phải như vậy. Hắn đây là chuẩn bị tính sổ. Suy tư một lát, Cố Tiểu Ngải cố ý làm ra trạng thái bừng tỉnh. À, thì ra cuộc điện thoại đó là của anh sao? Tôi còn tưởng rằng là điện thoại quấy nhiễu. Cô ngay cả thanh âm của hắn đều nghe không ra. Tốt lắm, cô thành công đem hắn chọc giận. Lệ Tước Phong trừng mắt nhìn cô, mang theo áp lực tức giận, ánh lửa tràn trọc. Cố Tiểu Ngải bị nhìn xem trên lưng phát lạnh, không khỏi quay đầu không muốn cùng hắn đối diện. Một đôi tay hướng cô kéo mạnh lại. Lệ Tước Phong đem cô áp đảo ở phía chỗ ngồi sau xe. Hôn môi của cô, lưỡi nóng rực tập cuốn miệng cô trong mỗi một tấc da thịt. Cố Tiểu Ngải khiếp sợ trợn to mắt, đưa tay liều mạng đấm vào hắn. Lệ Tước Phong đưa tay dò xét vào nội y mỏng manh như sợi len của cô. Mang theo ý bá đạo mọi nơi đốt lửa, ngón tay hắn trêu chọc cùng kỹ thuật hôn của hắn như tuyệt hảo. Thân thể không hiểu nóng lên. Đầu dần dần trống rỗng, bị một loại xúc giác khác bao trùm. Dần dần, lực đánh của Cố Tiểu Ngải vào hắn giảm dần. Dừng xe, Lệ Tước Phong ngồi ngay ngắn, y phục trên người đầy đủ không sứt mẻ, phảng phất chuyện gì đều không có, mang theo mắt đầy dục vọng lạnh lùng nhìn cô. Xuống xe, Cố Tiểu Ngải nhất thời tỉnh táo lại. Cô đang làm gì đó? Thiếu chút nữa chìm đắm trong kỹ xảo hôn của hắn. Tìm về lý trí, cô thật muốn đánh chính mình một chút. Được, tôi xuống. Cố Tiểu Ngải cũng không vô nghĩa, đẩy cửa xe đi xuống, hoàn toàn không lưu lại thái độ lưu luyến. Lệ Tước Phong trong mắt giấy lên ánh lửa, thanh âm như ma quỷ ở sau lưng cô vang lên. Cô sẽ đến cầu xin tôi. Hắn có thể cường phá thân thể của cô, còn có thể làm cho cô đến Thiền Thủy Loan tìm hắn. Có thể làm cho cô lần thứ hai ngoan ngoãn đến trước mặt hắn cầu xin. Không có người nữ nhân nào có thể giở trò bịp bợm với hắn. Mặc kệ là cố ý trốn tránh vẫn là lạt mềm buộc chặt. Quy tắc trò chơi chỉ có thể do hắn định đoạt. Không đợi Cố Tiểu Ngải kịp phản ứng, Rolls-Royce đã muốn chạy như bay đi ra ngoài. Hắn nói cái gì, cô sẽ đi cầu xin hắn. Đùa giỡn cái gì, thiên tài sẽ đi cầu hắn. Xe này chạy quá nhanh, bằng không cô thực có khả năng đi lên lại đá một cước. Phát tiết phẫn nộ trong lòng. Ba ngày sau, Cố Tiểu Ngải bất ngờ xuất hiện ở biệt thự Lệ gia. Loại hành động này làm cho cô cũng muốn tát chính mình. Bởi cô không có biện pháp, giống như Lệ Tước Phong chắc chắn như vậy, cô sẽ van cầu hắn. Ngôi sao điện ảnh Quan Nana và công ty truyền hình Hàn Tinh đồng thời đem Tuần San tố cáo lên tòa án. Đơn độc không đánh thắng được, phí luật sư thật sự quá mức chi trả. Thời điểm mợ lấy tiền mặt mày hớn hở, hiện nay một phân tiền cũng không nguyện ý đưa ra nữa. Còn dầm dĩ cùng với cậu ly hôn, cá tính không nóng không lạnh này của cậu. Nếu nhà tan nát, cô không hiểu cậu sẽ biến thành cái dạng gì. Cô chỉ có thể hết sức đi giúp cậu cứu lại, mà năng lực cứu vãn chuyện này, hiển nhiên chỉ có một Lệ Tước Phong. Ngồi trên sofa ở đại sảnh, Cố Tiểu Ngải nhìn chòng chọc vào đồng hồ trên tay, tâm tình càng ngày càng lo lắng. Từ 7 giờ sáng đợi cho đến 10 giờ tối, Lệ Tước Phong còn không có trở về. Cách chương.